Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 55, Khanh Bản Giai Nhân. Làm sao là tặc? Hoàng đế nhìn thấy Thanh Long lão đại chờ, sắc mặt cả kinh, lập tức lớn tiếng quát hỏi, bọn ngươi là người phương nào? Thanh Long lão đại âm kiệt nở nụ cười, lạnh lùng nói, giết ngươi người, tiểu hoàng đế, ngươi đi chết đi. Nói như vậy, Thanh Long lão đại một trưởng nhẹ nhàng nhàn nhạt, như nước như mây, trong phút chốc đập chết Ngư gia bốn huynh đệ, sau đó tùy ý đánh về người hoàng đế kia. Hoàng đế lại sắc mặt không mang theo biến hóa, ở Thanh Long lão đại một trưởng vỗ đến thời khắc, thân ảnh đột nhiên nhảy một cái, xê dịch gian, càng tránh thoát Thanh Long lão đại này tất sát một trưởng. Hà Hằng đám người biến sắc, lại có thể nhìn không ra. Người hoàng đế này cũng là cao thủ, Thanh Long lão đại võ công cao, ở thế giới hiện nay tuyệt đối bài đến lên ba vị trí đầu, có thể tránh thoát hắn một chiêu, ở trên giang hồ tuyệt đối được cho là cao thủ, không nghĩ tới bản tôn lại có thể nhìn nhầm, bất quá, vẫn là chết đi. Thanh Long lão đại lớn tiếng hét một tiếng, trưởng phong gào thét, mang theo một cái tất găng tay đen bàn tay nhất thời xuất hiện vô cùng huyễn ảnh. Lấy một hóa ngàn, tự vô số góc độ đánh về phía hoàng đế. Tiểu hoàng đế sắc mặt biến, võ công của hắn cũng là không yếu. Tự nhiên nhìn ra, Thanh Long lão đại một trưởng này đáng sợ, không thể trốn tránh, ở khắp mọi nơi bình thường. Hắn tránh không khỏi, nhưng hắn cũng không tiếp nổi. Võ công của hắn tuy không yếu, nhưng lại há có thể ngang hàng Thanh Long lão đại. Lúc này, hoàng đế sau lưng lại vèo một tiếng, nhảy ra một bóng người, đột nhiên song trưởng lăng không, chân khí gồ lên, cùng Thanh Long lão đại chạm nhau một trường. Hoàng thúc cẩn thận, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người, hoàng đế không chút nào thấy bất ngờ, mà là sớm có dự liệu. Thừa dịp hai người giao thủ thời khắc, hắn vội vã né ra vòng tròn, để tránh khỏi tai vạ tới cá trong chậu. Bồng! Không trung một trận trầm muộn tiếng nổ vang vọng, đáng sợ trưởng lực để không khí đều dập dờn. Thanh Long lão đại đột nhiên lui về phía sau một bước, trên đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu, mà người kia cũng là cũng giống như thế, thân ảnh lảo đảo lui hai bước, sắc mặt một trận trắng xám. Lúc này Hà Hằng cũng thấy rõ người này hình dạng, chính là một cái một thân áo tang nam tử, 50 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt tuy có chút già nua, nếp nhăn che kín, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được từng tia đẹp trai. Có thể tưởng tượng nó lúc còn trẻ phong lưu phóng khoáng. Nhìn này người đột ngột xuất hiện, Hà Hằng đám người biến sắc, lập tức đi tới Thanh Long lão đại nơi đó, lạnh nhìn người này. Lúc này, Thanh Long lão đại quan sát tỉ mỉ một cái người này, cười lạnh nói, như vậy chất phác bàng bạc trưởng lực, có bá tuyệt nhân gian chi thế, ta cả đời cũng chỉ ở Dạ Đế cùng Thiết Trung Đường trên người từng thấy. Thiết Trung Đường hắn cũng là cùng Dạ Đế sở học, mà ngươi cũng là như thế đi. Người kia sắc mặt không hề thay đổi, cười nói, Thanh Long lão đại thật tinh tướng, ta này trưởng pháp xác thực học tự gia phụ, tại Hạ Chu Tảo, gia phụ chính là chết ở Tôn Kính trên tay Dạ Đế. Hôm nay mong rằng cùng Tôn Kính ganh đua sinh tử. Nói xong lời cuối cùng, Chu Tảo ngữ khí đã vạn phần lạnh lẽo, không còn lúc đầu hào hiệp, lạnh lẽo sát cơ bao phủ hướng về Hà Hằng đám người. Thanh Long lão đại cười ha ha nói, Đại Minh triều hoàng thất, tự xuất hiện tới nay liền có hai mạch, một mạch chủ triều đình, một mạch ở giang hồ. Ở triều đình tự nhiên là hoàng đế, mà ngươi cùng Dạ Đế mạch này nhưng là ở trên giang hồ lưu lạc, đồng thời cũng phụ trách hoàng đế an toàn, Đại Minh ổn định, bản tôn nói có đúng không? Chu Tảo cùng hoàng đế đều có chút trầm mặc nhìn một chút Thanh Long lão đại, gật gật đầu. Lập tức Chu Tảo lạnh lùng nói, đừng vội nhiều lời, thù giết cha không đội trời chung, cùng ta một quyết sinh tử đi, người lão tử đều không phải bản tôn đối thủ, huống chi là ngươi. Thanh Long lão đại lạnh lùng cười to, càng là không chút nào đem Chu Tảo để ở trong mắt, dữ tợn nhìn về phía người hoàng đế kia, Nếu như ngươi dựa dẫm chính là lời nói của hắn, vậy ngươi có thể đi chết rồi. Nói như vậy, Thanh Long lão đại một cái đánh về phía Chu Tảo. Cuồn cuộn chân khí phong tỏa ngăn cản quanh người hắn. Mà Hà Hằng, Ngô Minh, Cung Cửu, Nguyên Tùy Vân cùng lúc đó hơi động. Lạnh lùng giết hướng về người hoàng đế kia. Mà giờ khắc này, người hoàng đế này lại hết sức bình tĩnh. Ung dung không vội nhìn Hà Hằng bọn họ. Cười lạnh nói, trẫm chuẩn bị đương nhiên sẽ không chỉ có những này. Các ngươi này quần loạn phỉ, hôm nay đi không ra này từ cấm thành. Nói như vậy, hắn vỗ tay một cái. Phía sau đồng thời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Ngô Minh nhìn bọn họ một chút một mắt, nói ra mấy cái tên. Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa các ngươi rốt cục chịu đi xuất cái hoang đảo kia. Cố đạo nhân ngươi cũng tới. Còn có A Phi, như vậy Lý Tầm Hoan nên cũng tới đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu lão đầu Ngô Minh khô gầy trong mắt đột nhiên thả hào quang. Nhìn quanh bốn phía, nhìn mấy cái này đều khám xưng võ lâm thần thoại nhân vật. Phát ra cười nhạt, lúc này, toàn thân áo trắng trường sam Thẩm Lãng bỗng nhiên đi ra. Lấy một đôi lão hổ mà mang tầm nhìn ánh mắt nhìn quét Hà Hằng mấy người. Thở dài nói, chư vị đều là thiên hạ ít có anh tài. Hà tất làm này cướp gà trộm chó việc. Để ta cái này lão già lưng còng người không thể không đi ra. Vì thiên hạ muôn dân mà chém giết. Hừ, biết mình già rồi cũng đừng đi ra. Một đời anh danh, cuối cùng thay đổi nước chảy. Cung Cửu lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng. Không chút nào khách khí. Mà lúc này, Ngô Minh nhấc lên tay. Ngăn lại Cung Cửu, đột nhiên nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hôm nay chúng ta không thể buông tha. Chỉ có thể một trận chiến. Xin mời. Chấm ngoặc kép. Thẩm Lãng nhẹ nhàng thở dài. Đang muốn ra tay. Lại bị một bên một cái đẹp trai ông lão ngăn cản. Lạnh lùng nhìn một chút công tử Vũ. Sau đó cười nói. Ngô Minh vẫn là giao cho ta Vương Liên Hoa đi. Người trước tiên đi thanh lý môn hộ. Thẩm Lãng nhìn một chút hắn. Không hề nói gì. Gật gật đầu. Công tử Vũ vốn là Thẩm Lãng truyền nhân. Bây giờ lại trợ trụ vi ngược. Hắn về tình về lý đều muốn thanh lý môn hộ. Ngô Minh cũng là cười ha ha. Đột nhiên đối với Hà Hằng đám người quát lên. Kế hoạch có biến. Thâu thiên hoán nhật dĩ nhiên không thành. Hiện tại lấy thứ hai bộ kế hoạch. Sau đó, hắn bỗng nhiên thân ảnh biến hóa. Phảng phất như chớp giật. Dâng tới Thẩm Lãng. Bọn họ kế hoạch ban đầu là lấy Nam Vương Thế Tử thâu thiên hoán nhật. Đem hoàng đế đổi thành bọn họ người. Tự nhiên có thể ở trên căn bản tan rã đại minh. Sau đó sẽ tranh giành thiên hạ. Mà hiện tại, này một kế hoạch rất hiển nhiên là khó có thể thành công. Bởi vì biết Nam Vương Thế Tử người đã quá nhiều. Cái gọi là thâu thiên hoán nhật bất quá buồn cười. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể lấy một cái khác kế hoạch. Cái kế hoạch kia chính là... Hà Hằng ánh mắt của bọn họ đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía cái kia khí định thần nhàn nhìn kỹ nơi. Này đại chiến hoàng đế, đầy dẫy vô tận sát cơ, động thủ, không biết là ai hô một câu. Cái này hầu như tập hợp thiên hạ 9/10 nhất cao thủ hàng đầu địa phương. Bỗng nhiên hỗn loạn, tiểu lão đầu Ngô Minh ngang trời nhảy một cái. Đối đầu Vương Liên Hoa, hai người quyền phong gào thét, rất nhanh đánh làm một đoàn. Thẩm Lãng lại là lạnh lùng nhìn mang theo mặt nạ công tử Vũ. Ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một kiếm đâm ra, bao phủ hướng về công tử Vũ yết hầu. Nhiệt đồ nhận lấy cái chết. Công tử Vũ trầm mặc không gì sánh được. Bao phủ ở dưới mặt nạ ánh mắt nhưng là đặc biệt lạnh lẽo. Một trưởng đón nhận Thẩm Lãng. Ba Sơn cố đạo nhân tìm tới Nguyên Tùy Vân. Mà cung cửu đối đầu phi kiếm khách A Phi. Hà Hằng nhàn nhạt quét một vòng bốn phía, đối với người hoàng đế kia cười nói, người cho mỗi người bọn họ đều tìm một cái đối thủ, không biết chuẩn bị cho ta ai, nếu là không có lời nói, vậy thì không tốt, người 60.000 cấm quân không thể mai phục tại nơi này, bằng không không thể giấu giếm được ta, mà bọn họ muốn chạy tới nơi này, tối thiểu muốn nửa nén hương thời gian, khoảng thời gian này. Đủ khiến ta giết chết ngươi mấy chục lần. Chấm ngoặc kép, người hoàng đế kia nhìn Hà Hằng cười nói. Trẫm sao lại quên lừng lẫy có tiếng Thanh Y lâu chủ. Yên tâm, tất nhiên là có đối phó ngươi người. Lúc này, ánh trăng bao phủ xuống. Một vòng óng ánh ánh đao bỗng nhiên xuất hiện. Phảng phất một vòng trăng tròn. Đột ngột chém về phía Hà Hằng. Thử ngâm, Trường Sinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm khí phảng phất cầu vồng, ầm ầm bắn ra, chống đỡ trên cái kia một đao. Đinh Bằng, hóa ra là ngươi, xem ra ngươi đã đem ma đao đao pháp tăng lên đến thần đao chạm cảnh giới. Có lòng tin tìm đến ta báo thù. Hà Hằng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại, nhìn thấy vành kia cong cong đao, nhìn thấy cái kia ánh mắt lạnh lẽo thanh niên. Đinh Bằng cũng tỉ mỉ mà nhìn một chút Hà Hằng. Trong mắt đầy dẫy sự thù hận nói. Gần một năm, ta mỗi ngày nghĩ ngươi. Hôm nay rốt cục có thể đứng ở trước mặt ngươi. Cùng ngươi chấm dứt một cái ân oán. Hà Hằng đánh giá một cái Đinh Bằng. Lại lắc lắc đầu, thở dài nói. Ngươi không nên tới. Ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấm ngoặc kép, hừ, ngươi nên là chính mình lo lắng. Cho dù ngươi đã từng bỏ qua cho ta một mạng, nhưng ta ngày hôm nay cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đinh Bằng nắm chặt đao trong tay, ngữ khí lạnh như băng nói. Hà Hằng nhìn một chút hắn chăm chú tay cầm đao, lại thở dài một tiếng. Tại sao hiện tại có tiềm lực người trẻ tuổi đều như thế yêu thích muốn chết? Đinh Bằng, ngươi ban đầu là có tư cách ở tương lai làm ta đối thủ. Hiện tại ngươi tại sao liền muốn đi tìm cái chết? Đáng tiếc, người đến nay đều không thể thả trong tay cây đao kia. Lại làm sao có khả năng là ta đối thủ? Chấm ngoặc kép, bị Hà Hằng vậy cũng tiếc ánh mắt nhìn kỹ. Đinh Bằng cảm giác mình chịu đến vô cùng sỉ nhục. Âm trầm mắt, lạnh lùng nói. Không muốn phí lời, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở dưới đao của ta. Trăng sáng treo cao, hắn giơ lên đao trong tay. Hà Hằng phát ra một tiếng lâu đời thở dài. Trường Sinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cuối đường là thiên nhai. Cuối thoại chỉ có chiến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.